Xin kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, bắt đầu từ ngày hôm nay, kênh MC Ngọc Lâm Official xin phép được công chiếu chuyện sớm hơn 30 phút so với thời gian ban đầu là 8 giờ như trước đây, và từ chuyện này sẽ bắt đầu công chiếu vào lúc 19 giờ 30 phút. Vậy Ngọc Lâm xin được thông báo tới quý anh chị em để quý anh chị em cùng chủ động hơn trong việc thu xếp thời gian để nghe chuyện Ngọc Lâm. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu tới quý anh chị em một dị chuyện mới được mang tựa đề Con đàn bà độc ác, một tác phẩm mới của tác giả Lê Quyên. Dị chuyện kể về những trắc trở trong tình duyên của một cô gái ở đợ với cậu chủ của mình. Và đặc biệt những chi tiết tâm linh rùng rợn cũng được đan xen cho đến những giây phút cuối cùng của câu chuyện này. Và ngay bây giờ, để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị chuyện này, chúng ta cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Trong màn đêm đen đặc, ánh trăng trên cao cũng không thể chiếu tỏ được mọi vật nơi rừng sâu. Bóng một người phụ nữ tất tả chạy giữa rừng, đầu liên tục ngoảnh lại ở phía sau, trên tay bế theo một đứa bé đang say giấc ngủ. Tinh thần của người phụ nữ tập trung cao độ, cảnh giác trước mọi động tĩnh trong khu rừng. Không lâu sau, âm thanh sột soạt truyền đến, tiếng bước chân người dẫm trên lá khô ngày một tiến đến gần, số lượng khoảng chừng 5 người. Tay họ lăm lăm gậy gộc, giọng của kẻ cầm đầu như ra lệnh: "Nhanh đuổi theo đi, bà ta chưa chạy được xa đâu, nhất định là phải giết bằng được đứa bé đó." Bọn còn lại nghe lệnh liền gật đầu và tăng tốc theo. Người phụ nữ băng rừng vừa chạy vừa cố nén cơn đau ở lòng bàn chân đang chuyển đến. Mọi tiếng động trong đêm lúc này đều làm cho người đàn bà bất giác sợ hãi. Mặc cho trán đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim đập liên hồi, bà ấy dường như đã đuối sức nhưng vẫn cố chạy đi thật nhanh. Vừa chạy, bà ta vừa suy nghĩ, chợt ánh mắt đã sáng lên như nghĩ ra điều gì đó, rồi nhanh chân rẽ hướng chạy. Đến khi nhìn thấy một cây cổ thụ to, bà liền ngồi phụt xuống, núp sau gốc cây thở hổn hển. Bà đưa mắt nhìn đứa bé ở trên tay, giọt nước mắt đã rơi xuống. Cô chủ, số cô thật là khổ, vừa sinh ra đã phải rơi vào hoàn cảnh này. Nếu hôm nay cô có thể sống sót sau này, hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Đứa bé vẫn cứ im lìm, đôi mắt lim dim say giấc, gương mặt non nớt trông thật là đáng thương. Khi vừa lấy lại được chút sức lực, người đàn bà đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt, rồi tiếp tục chạy. Đến khi băng qua cánh rừng đường lớn hiện ra, bà vội vàng chạy thật nhanh theo con đường ấy, sau đó hòa mình vào màn đêm đen tịch mịch. Bên này, bọn côn đồ tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy người đàn bà và đứa bé kia đâu. Bọn chúng chợt thấy không khí lúc này trở nên lạnh lẽo, âm u rờn rợn. Một thằng trong số đó bỗng thét lên một tiếng kinh hãi. Những kẻ còn lại bị đánh động liền quay đầu lại. Tên cầm đầu quát: "Mày làm cái gì mà la hét inh ỏi vậy chứ?" Ngay sau câu đó, tất cả bọn chúng thấy có một bóng trắng đang bay lập lờ trước mặt. Lập tức chân tay đã tê dần đi, đứa nào cũng run lên bần bật. Một cô gái khắp người toàn là máu, tóc xõa dài che mất cả nửa khuôn mặt, đôi mắt thì đỏ rực, nhìn chằm chằm về phía của bọn chúng. Mặt ai mặt nấy đều tái xanh như tàu lá chuối, đồng thanh đều hét lên: "Ma, ma, chạy đi ma kia!" Rồi tất cả đã bỏ chạy toán loạn. Tại một nơi khác trong căn phòng riêng, một cô gái đang ngồi chải tóc và nâng niu mái tóc dài của mình trước gương, miệng nở ra một nụ cười như đang hài lòng với vẻ đẹp của mình, thì bỗng có tiếng gõ cửa. Phía sau đó là một gia nhân bước vào bên trong. "Dạ thưa mợ hai, bọn chúng báo lại đã giết được cô ta, nhưng đứa bé thì chạy thoát rồi thưa mợ." Cô gái nghe đến đây thì quay phắt đầu lại, nhìn người gia nhân với ánh mắt sắc lạnh, miệng ngọc phát ra những lời đầy nghiến: "Đúng là một lũ ăn hại mà, chỉ có mỗi một đứa bé mà cũng không xử lý được sao?" Con hầu nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như dao rồi bất giác dùng mình mà quỳ xuống: "Dạ xin mợ bớt giận ạ." Cô gái suy nghĩ gì đó trong chốc lát, quay đầu lại nhìn mình trong gương rồi tiếp tục chải tóc và nói: "Mà thôi, cô ta đã chết, đứa bé đó còn sống cũng không có còn cách nào bước vào căn nhà này được nữa đâu." Lúc này một người đàn ông nghiêng ngả bước vào phòng, người nồng nặc mùi rượu. Người gia nhân thấy vậy thì lui ra bên ngoài. Mợ hai liền đứng lên đi đến dìu chồng, nhưng lại bị anh ta thẳng thừng hắt tay từ chối. Người đàn ông đó tên là Phước, cậu hai con của ông hội đồng tứ, còn mợ hai tên là Ánh. Hai người họ mới cưới nhau chỉ được vài tháng. Lúc này cậu hai đã say mềm, lảo đảo đi đến giường nằm phịch, miệng thì lẻ nhẻ nói: "Lệ Chi, sao em lại bỏ tôi mà đi chứ? Tại sao vậy?" Nói rồi cậu lại ngủ thiếp đi. Mợ hai nghe chồng mình lên cơn say, gọi tên người đàn bà khác thì bàn tay siết chặt nắm đấm, hai mắt thì đầy căm phẫn, lòng thầm nghĩ: "Tôi xem thử anh nhớ thương nó được bao lâu nào." Cậu hai ngủ đến canh tư thì giật mình tỉnh giấc, miệng thì hét lớn: "Không, không, Lệ Chi, em đừng đi, đừng đi mà." Tiếng hét làm cho mợ nằm bên cạnh cũng phải đánh thức dậy. Mợ nhìn chồng rồi hỏi: "Mình có sao không? Mợ thấy ác mộng à?" Cậu ngồi dậy, tay vuốt mắt để lấy tỉnh táo, rồi lạnh nhạt trả lời: "Tôi không sao, em cứ ngủ tiếp đi." Nói rồi, cậu bước xuống dưới giường, bỏ đi ra bên ngoài. Mợ gọi với theo, nhưng cậu vẫn cứ chẳng ngoái đầu lại. Cậu bước ra sân, nhìn lên ánh trăng lên cao, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Cậu thấy Lệ Chi, người mà mình đã thương thầm, cơ thể của cô đầy máu me, đứng ở cạnh giường nhìn cậu với ánh mắt buồn rười rượi, sau đó thì lặng lẽ biến mất đi. Chiều nay, cậu đến thăm Lệ Chi, nhưng cô ấy đã không từ biệt. Cậu đi tìm khắp nơi, hỏi thăm hết người này rồi cho tới người kia, nhưng không có tin tức gì. Đồ đạc trong nhà cô ấy thì trống trơn. Cậu nghĩ không lẽ cô trách cậu mà bỏ xứ đi rồi chăng? Cậu đợi mãi đến tối khuya cũng không thấy cô về. Cậu càng nghĩ càng thấy lo lắng bất an. Bao nhiêu hoài niệm của cô ùa về trong tâm trí của cậu lúc này. Lệ Chi là con của một ông bầu đoàn hát. Từ nhỏ cô đã mất mẹ. Cô theo cha mình nay đây mai đó khắp nơi. Mấy năm trước cha cô bệnh nặng, nên hai cha con quyết định giao đoàn hát cho người khác rồi về đây sinh sống. Duyên phận đưa đẩy, trong một lần Lệ Chi đi chợ về thì bị xe của cậu chạy ngang qua làm bắn nước bẩn lên trên người. Cậu đã vội vàng xuống xe định xin lỗi thì sững người mất một lúc. Ngay cái nhìn đầu tiên, cậu đã bị sự dịu dàng đằm thắm của Lệ Chi làm cho bản thân mình mê mẩn. Từ đó cậu quyết theo đuổi Lệ Chi cho bằng được. Lâu dần cô cũng siêu lòng, tình cảm của cả hai ngày càng thắm thiết. Lệ Chi vốn là một người hiền lành, lương thiện, điều này làm cho cậu càng yêu mến. Hình ảnh của cô trong lòng của cậu như một đóa hoa sen trắng thuần khiết. Không lâu sau, cha của Lệ Chi mất. Cậu hai lo cô sống một mình không có an toàn nên quyết định thưa với cha mẹ cho phép mình cưới Lệ Chi về làm vợ. Nhưng ông bà ép cậu phải cưới con gái của nhà Hương quản để môn đăng hộ đối và thuận lợi cho việc làm ăn. Họ hứa nếu cậu chịu cưới thì sẽ cho cậu rước Lệ Chi về làm vợ hai. Họ uy hiếp nếu không nghe theo thì sẽ cho Lệ Chi biến mất mãi mãi. Cậu đành phải chấp nhận điều kiện này. Vì Lệ Chi đã mang thai, cậu phải đưa cô về nhà chăm sóc. Cậu cũng hiểu tính cha mẹ của mình, nếu làm trái ý họ thì Lệ Chi sẽ gặp nguy hiểm. Cậu lại là con trai độc nhất, từ nhỏ được ông hội dạy dỗ nghiêm khắc không có dám cãi lời. Cậu cũng hiểu đạo hiếu nên bắt buộc phải nghe theo lời của cha mẹ sắp đặt. Vài tháng sau cậu cưới vợ, đám cưới được tổ chức linh đình, cả nhà nhộn nhịp vui mừng, duy chỉ có cậu gương mặt buồn rười rượi. Ở một nơi khác, Lệ Chi mang bụng bầu đứng trước nhà, nhìn về hướng nhà hội đồng mà rơi nước mắt. Hôm nay, người cô yêu đi lấy vợ, cô chỉ biết thầm chúc cho cậu. Lệ Chi biết thân phận của mình thấp hèn, không có dám với cao. Nhưng tình yêu thường khiến cho con người ta bất chấp mọi việc đúng hay là sai. Sau khi cưới vợ, cậu hai hỏi ý cha mẹ đón Lệ Chi về nhà, thì ông bà lại lấy lý do mới cưới vợ lớn, đã rước vợ bé vào nhà thì thiên hạ sẽ bàn tán. Với lại, Lệ Chi đang mang bầu, cứ chờ cô sinh con rồi hãng đưa về. Lệ Chi thương cậu nên cô nghe theo mọi sự sắp xếp của cậu. Cô cũng đã mang thai, đâu thể để con mình sinh ra mà không có cha. Cô nghĩ thân phận mình xuất thân thấp kém, được ông bà hội đồng chấp thuận cho làm vợ hai của cậu cũng đã tốt. Cô chỉ cần được ở bên cậu chăm sóc cho cậu là mãn nguyện rồi, chẳng đòi hỏi gì hơn. Cô cứ vậy sống trong ngôi nhà của cha mình để lại. Vài ngày cậu lại đến thăm một lần, hai người hứa hẹn chuyện tương lai đủ điều. Chẳng biết là do Lệ Chi dại hay yêu vào nên mù quáng, cậu nói gì cô cũng tin tưởng. Cậu nói thế nào cô nghe theo thế ấy. Cũng vì cô hiểu chuyện như vậy cho nên cậu thương cô lắm, đối xử với cô hết sức ân cần và chu đáo. Trong mắt Lệ Chi, cậu hai là người đàn ông rất tốt, tình cảm cô dành cho cậu ngày càng thêm sâu sắc. Sau 9 tháng 10 ngày, Lệ Chi sinh ra được một bé gái đáng yêu. Cậu cũng rất hạnh phúc khi đón chào đứa con của cả hai. Nhưng cậu không hiểu sao cô mới sinh được vài ngày đã bỏ đi mất biệt, làm cho cậu lo lắng bất an vô cùng. Cậu mông lung lắm, không biết sự biến mất của Lệ Chi, cha mẹ mình có nhúng tay vào chuyện này hay không, hay là cô không thương cậu nữa mà đã bỏ đi rồi. Nói đoạn, lúc cậu bỏ ra phòng, mợ hai Ánh liền tức tối, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn. Mợ nhớ lại sau khi được gả cho cậu, từ ngày cưới nhau về, mợ thấy chồng luôn giữ chừng mực với mình. Mặc dù ngoài mặt cậu đối xử với mợ đúng đạo vợ chồng, nhưng mợ lại cảm thấy giữa họ có một khoảng cách vô hình. Linh tính của người phụ nữ mách bảo cậu đang giấu giếm mợ điều gì đó. Vậy là mợ đem lòng nghi ngờ và cho người theo dõi chồng mình thì phát hiện cậu có nhân tình ở bên ngoài. Không chỉ vậy, họ đã có con với nhau. Cái sự thật bé bàng này làm sao mợ chịu thấu được? Làm sao mợ có thể mắt trơ để mà đứng nhìn một ngày nào đó chồng mình đưa nhân tình và con riêng về nhà? Chưa kể bây giờ mợ còn chưa mang thai, làm sao có thể để con mình sau này gọi con vợ lẻ là chị được chứ? Nghĩ vậy, gương mặt mợ đanh lại, ánh mắt hiện lên một tia tàn độc. Tối ngày hôm đó, Lệ Chi đang nằm ở trong nhà cho con bú, cùng với hai mẹ con họ còn có một bà vú do cậu hai thuê đến để chăm sóc cho hai người. Đứa bé vừa được cho bú xong thì nằm ngủ say sưa. Cô nhìn nó mà nở một nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng sập cửa. Sau đó cánh cửa đã bị đạp ngã sầm xuống đất. Nhà được dựng bằng lá đơn sơ, cho nên khi có lực tác động mạnh là đã ngã ngay. Lệ Chi sững người khi thấy có vài người đàn ông bước vào nhà mình với gương mặt rất dữ tợn. Bà vú hoảng hốt bế đứa bé vào trong lòng. Lệ Chi cũng đã đứng bật dậy khỏi giường, giữ khoảng cách với bọn kia. Cô sợ đến run giọng. Các người là ai vậy? Sao lại vào nhà tôi? Có tin tôi la lên không? Một tên ngửa mặt lên cười, giọng thách thức. Cô thử la lên đi, xem có ai nghe thấy không nào. La đi! Lệ Chi biết rõ nhà cô nằm ở giữa đồng, cách xa với những ngôi nhà khác, giờ có la cũng chẳng ai nghe thấy. Cô sợ đến mức nói năng không có còn rành mạch. Các người muốn gì vậy? Tên cầm đầu lạnh cười như là khoái chí. Ta muốn mạng của hai mẹ con cô. Nghe đến đây thì người của Lệ Chi đã run lên vì sợ hãi. Cô như hiểu ra được vấn đề, nhanh như cắt, cô quay đầu về phía sau, nói với bà vú. Mở cửa sau chạy đi, con sẽ cản chúng lại. Hãy chăm sóc cho con bé giúp con nhé. Bà vú từ nãy đến giờ cũng đã run lên vì sợ. Nhưng khi nghe Lệ Chi nói như vậy, bà có chút chần chừ rồi nói. Không được, sao tôi có thể bỏ mặc cô ở lại đây? Lệ Chi giang hai tay chắn trước bà vú và đứa nhỏ, cô hét. Đi đi, nhanh lên, đi đi, không có còn thời gian nữa đâu. Bà vú dù không đành lòng, vẫn phải cắn răng vội lao về phía nhà sau, rồi mở tung cánh cửa chạy đi. Bọn người kia thấy bà bế đứa nhỏ chạy đi, thì vội vàng đuổi theo sau, nhưng đã bị Lệ Chi nhảy ra ngăn cản lại. Một tên bị cản đường liền vung một đạp thẳng vào bụng của cô. Lệ Chi đau quá ngã xuống dưới đất, nhưng cô vẫn cố bám chặt lấy chân của bọn chúng, không cho bọn chúng đuổi theo. Tên bị ngáng chân tức tối liền quay lại đập liên tục vào người của Lệ Chi. Cô mới sinh nên sức khỏe còn yếu, lại bị đạp vào bụng, máu ở hạ thân bắt đầu chảy ra. Thấy vậy, bọn chúng vẫn tiếp tục thay nhau đạp vào bụng của cô. Đến khi hả dạ thì mới thôi, tên cầm đầu lúc này nói: "Đưa đào giải quyết cô ta đi." Một tên lấy ra thanh sắt, dứt khoát đập mạnh vào đầu của Lệ Chi. Cô ngã lăn ra đất nằm sõng soài, máu bắt đầu phun ra, đồng xuống dưới nền đất một vùng lớn. Lệ Chi tắt thở, mắt vẫn còn mở trừng trừng. Tên cầm đầu lại phân phó: "Vài đứa ở lại xử lý cái xác, làm cho gọn gàng vào, làm sao cho người ta nghĩ là nó đã bỏ xứ đi nơi khác, hiểu chưa? Những đứa còn lại đi theo tao." Vài thằng vâng dạ rồi nhanh tay kéo xác của Lệ Chi cho vào bao rồi khiêng vào núi chôn. Bọn kia đuổi theo bà Vú vào trong rừng nhưng gặp ma đã bỏ chạy toán loạn rồi mất dấu đứa nhỏ. Sau khi Lệ Chi mất tích, thời gian đầu cậu hai cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng mãi không có tung tích. Lâu dần mọi chuyện chìm vào trong quá khứ, cậu cũng không còn hy vọng nên chôn cất mọi hoài niệm vào trong một góc. Thời gian sau thì mợ hai Ánh cũng đã sinh ra hai đứa con, một trai một gái. Tội ác năm xưa của mợ cũng đã dần dần chôn vùi quên lãng, không ai hay, không ai biết. Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là cũng đã 16 năm. Ở một ngôi làng khác, lúc này trời đang bắt đầu chuyển sắc chiều. Ánh mặt trời chói chang đã dần dịu đi. Dưới ruộng lúa, có hai mẹ con đang lom khom nhổ cỏ. Người nhễ nhại mồ hôi, người phụ nữ tên là Hương, nay tầm 40 mấy tuổi, còn đứa bé tên là Bình An, 16 tuổi. Bà Hương nhìn trời rồi mới nói với đứa con: "Mình về thôi con, về nhà lo cơm nước nữa, trời sập tối tới nơi rồi con ạ." Cô bé ngước mặt lên nhìn mẹ, đưa tay áo lên thấm mồ hôi ở trên trán rồi cười nói: "Dạ vậy mình về thôi má." Hai má con leo lên trên bờ, đi được một đoạn thì gặp phải ông hội đồng thân. Ông ấy là địa chủ ở làng này. Ruộng hai má con họ đang làm là mướn đất của ông ấy. Bà Hương trông thấy ông hội đồng thì vội cúi đầu chào: "Dạ con chào ông hội đồng ạ." Nói rồi bà quay sang Bình An rồi nói: "Nhanh chào ông hội đồng đi con." Bình An nghe theo mẹ thì cúi đầu: "Dạ con chào ông ạ." Ông hội đồng nhìn hai người rồi quay ra đứa gia nhân phía sau hỏi: "Nó là đứa nào vậy?" Đứa gia nhân phía sau ông tên là Tèo, nghe ông hội hỏi thì ghé lại rồi nói nhỏ: "Dạ thưa, đây là cô Hương, vợ của anh Năm Lượm, nhà họ là tá điền nhà mình đó ông ạ." Ông hội đồng như nhớ ra điều gì đó, ông à lên một tiếng: "À, thì ra là nó à." Ông hội đồng quay sang bà Hương gằn giọng rồi nói: "Vợ chồng mày nợ lúa nhà tao mấy mùa rồi đấy, tính khi nào trả đấy hả?" Bà Hương nghe hỏi thì vội khúm núm rồi đáp: "Ấy chết, dạ ông thông cảm cho nhà con ạ. Mấy năm nay lúa mất mùa quá, đợi mùa này thu hoạch con sẽ trả." Ông hội nghe xong thì liền quát: "Mày không có lúa thì quy ra tiền mà trả cho tao cũng được, còn không thì tao lại lấy ruộng cho người khác làm. Mày coi có nhà ai cho tá điền khất nợ đến mấy mùa như tao không chứ. Đừng có mà thấy tao hiền mà được nước làm tới đấy nhá mày nhá." Bà Hương nghe xong thì sợ quá liền quỳ phục xuống dưới đất rồi nói: "Ôi giời ơi, ông thương tình cho nhà con với ạ. Ông lấy ruộng thì tụi con sống sao đây hả ông? Ông cứ thư thư cho nhà con đi ông ạ." Ông hội hử lạnh: "Bày sống ra sao thì mặc xác tụi bay chứ. Tao cho hạn 3 ngày, nếu không trả đủ lúa hoặc tiền cho ông thì ông sẽ xiết nhà đấy." Bà Hương khóc lóc lạy lục van xin. Bình An thấy thế thì cũng quỳ xuống, cô nài nỉ: "Dạ xin ông thư thư cho ba má nhà con ạ. Cha má con nhất định sẽ trả đủ cho ông mà." Lúc này ông hội đồng mới để ý đến Bình An. Tuy làn da có chút rám nắng, nhưng trên gương mặt vẫn có nét duyên. Ông hỏi: "Thế đây con mày đây hả?" Nghe ông hội hỏi vậy, bà sợ ông có ý xấu với con mình mà vội ôm lấy con rồi nói. Dạ, con bé là con gái của vợ chồng con ạ. Chuyện nợ nần con sẽ cố gắng trả cho ông ạ. Được. Thế vậy 3 ngày nữa không có thì tao bắt con mày đến ở nhà tao trừ nợ đấy nha. Nói rồi, ông Hội phẩy phẩy bỏ đi. Ông Hội đồng thân giàu có nhất làng này, ruộng đất bao la, khắp lục tỉnh đâu đâu cũng có đất của nhà ông cả. Tuy ông không độc ác hà khắc như những địa chủ khác, nhưng ông phải làm uy nghiêm khắc để cho những tá điền khác biết sợ mà nộp lứa đúng hẹn. Cho nên ông phải làm căng với nhà bà Hương. Thằng Tèo chạy ngay theo sau, tay cầm dù che cho ông, rồi tò mò mà hỏi. Ông ơi, ông sao bữa nay ông làm căng quá vậy hả ông? Ông Hội đáp. Tao mà không làm căng, bọn tá điền khác nó phân bì rồi xin khất thì sao hả? Mày ngu lắm, tao có nói mày cũng không thể hiểu được đâu. Tèo gãi đầu rồi nhanh chóng bước đi theo ông. Ông Hội đi rồi, hai má con bình an mới dìu nhau đứng lên quay về nhà. Lòng của bà Hương ngổn ngang trăm bề, không biết xoay đâu ra tiền để trả cho ông Hội bây giờ. Bình An lòng cũng thầm lo cho gia đình mình. Cô hỏi, giờ mình phải làm sao đây hả má? Bà Hương sầu não thở dài mà nói, chuyện này cha má sẽ tính, má sẽ không để cho con đi ở đợ đâu. Bà đưa tay xoa đầu Bình An, gương mặt nở lên nụ cười hiền lành, khắc khổ. An cũng cười nhìn bà với ánh mắt long lanh hồn nhiên của tuổi mới lớn. Cả hai khuất bóng sau những hàng dừa. Gia đình Bình An vốn khó khăn, cuộc sống dân quê gắn liền với ruộng đất. Nhưng nhà nghèo, làm gì có ruộng đất mà làm? Họ phải mướn ruộng của nhà ông Hội đồng thân. Nhưng mấy năm nay, lúa bị mất mùa, họ đã khất nợ 3 năm liền. Nếu 3 ngày nữa không trả nợ, chắc chắn ông Hội sẽ không tha cho nhà họ. Tối đó, Năm Lượm đi làm mướn về. Bà Hương nhân lúc Bình An ngủ thì nói chuyện này cho chồng nghe. Ánh mắt của bà hiện rõ cái vẻ đau buồn. Mình à, lúc chiều tôi gặp ông Hội đồng ngoài ruộng. Ông nói 3 ngày nữa, nhà mình không trả nợ, ông ấy sẽ bắt con bé An đến nhà để làm ở đợ trừ nợ đấy. Sắc mặt của ông Lượm tối sầm lại. Ông siết chặt tay rồi nói, không được, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách. Hôm sau cả hai vợ chồng chạy trọt mượn tiền khắp nơi, ngặt nỗi nhà ai cũng nghèo, làm gì có tiền mà cho mượn. Sau 3 ngày, họ gom được có 20 đồng đại dương, nhưng số lúa quy ra tiền tới 100 đồng mới đủ. Bình An thấy cha mẹ mình chạy vậy thì lo lắng lắm, liền nói. Hay là cha má cứ để con đến đó ở đợ trừ nợ đi ạ. Phận làm con đây là lúc để con phải báo hiếu cho cha má mà. Bà Hương nghe con nói vậy thì khóc, ôm cô vào lòng mà nói, không được, con còn nhỏ, vào đó ở đợ sẽ cực khổ lắm đấy. Bình An bình tĩnh an ủi cha má, con không có sao đâu, cha má yên tâm, con sẽ tự biết chăm sóc tốt cho bản thân. Nhà mình cực khổ như vậy, lúa gạo làm ra không đủ ăn thì lấy gì mà trả nợ đây, cha má cứ để con đi đi. Cô biết sự lo lắng trong lòng của cha mẹ mình lúc này. Đây cũng là cách duy nhất để giải quyết chuyện nợ nần. Tuy Bình An đang ở cái độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng cô kiên quyết với quyết định này của mình. Cha cô thì thở dài bất lực. Ông nói, cha đúng là vô dụng, chẳng thể lo cho vợ con mình đầy đủ. Bình An cười, xoa dịu cha mình. Cha đừng nói như vậy ạ. Cha là người cha tốt nhất mà. Chợt từ xa có giọng nói chuyển đến. Bây giờ sao? Trả tiền hay là cho con đi ở gán nợ nào? Tao trăm công nghìn việc, không có thành thơi để ngày nào cũng phải đi đòi nợ như thế này đâu. Bình An nhìn ra ngõ thì đã thấy ông Hội đồng đi vào bên trong sân thì vội vã quỳ xuống. Dạ thưa ông tha cho cha má con ạ. Con đến nhà ông để làm trả nợ ạ. Được vậy thì dọn đồ đi theo tao mau lên. Bà Hương khóc không nỡ để cô đi. Bình An dọn lấy vài bộ quần áo rồi bỏ vào trong giỏ và nói. Cha má cứ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Chờ con trả nợ xong thì con về nhé. Bà Hương sụt sùi nói. Cha má chờ con về. số con sao mà khổ quá vậy. Ông Lâm lượm, mắt thì cũng đã đỏ ửng. Ông im lặng chẳng nói được nên lời. Ông tự trách mình đã không lo được cho gia đình mình. Ông hội đồng ném ánh mắt xem thường nhìn gia đình họ rồi nói: Nào, đi nhanh lên, vào nhà ông làm là may phước cho tụi bầy đấy nhá. Ở đó mà khóc với cả trà than. Bình An tạm biệt cha mẹ, đi theo chân của ông hội. Đi được một đoạn, khi đã khuất mặt cha mẹ rồi, cô mới rơi nước mắt. Làm sao mà vui cho được khi phải sống xa cha mẹ, còn vào nhà khác ở đợ không biết chết mất xác lúc nào. Nhưng cô không có quyền lựa chọn, chỉ có thể thầm cầu trời Phật thương xót cho mình trả xong nợ rồi an toàn trở về với cha mẹ. Một lúc sau, Bình An đến nhà ông hội. Từ ngoài cổng nhìn vào, ngôi nhà nằm trên một mảnh đất rộng bao la. Trước sân được đặt mấy chậu cây cảnh, còn có hồ sen ở trước nhà. Sân vườn rộng lớn, cây ăn quả khắp nơi. Nhà thì được dựng bởi những cây gỗ cao, to và vững chắc. Bàn ghế trong nhà toàn là những loại gỗ quý. Bình An vừa đưa mắt trầm trồ nhìn, ông hội đồng vào nhà ngồi xuống dưới ghế. Gia nhân nhanh tay rót nước cho ông. Một người phụ nữ trong nhà thấy ông về thì đi ra. Bà đưa mắt nhìn sang nhìn Bình An rồi hỏi: Ủa, chứ ông đưa ai về nhà đây? Ông hội uống một ngụm nước rồi nói: Từ giờ nó sẽ ở đợ cho nhà mình để trừ nợ. Bà coi cho người sắp xếp, chỉ bảo cho nó làm việc đi. Người đàn bà đó chính là vợ chánh của ông hội, người ta hay gọi là bà hội đồng. Trên tay bà lúc nào cũng cầm một chuỗi tràng hạt. Ở cái độ tuổi khoảng tứ tuần của bà, gương mặt thì nghiêm khắc. Nghe chồng nói bà đã hiểu ý, liền ra lệnh cho gia nhân: Con Liễu đâu rồi? Mày đưa nó xuống dưới, sắp xếp chỗ ở và công việc cho nó nhanh lên. Người đứng sau lưng của bà hội đồng nghe lệnh vâng dạ, rồi đi đến nói với Bình An: Này, đi theo tao nào. Bình An cúi đầu chào ông bà hội rồi đi theo cô ta. Cô được đưa ra nhà sau nơi dành cho người đầy tớ ở trong nhà. Liễu nhìn Bình An nghĩ thầm, cô là người mới nên đã lên mặt mà nói: Ở đây là chỗ ngủ của đầy tớ trong nhà, nhưng mà trên giường hết chỗ nằm rồi, mày kiếm đồ trải ở dưới đất mà nằm đi. Bình An vốn trong sáng, hồn nhiên chưa trải sự đời, nên nghe vậy thì cười nói: Dạ vâng ạ. Không sao đâu, em ngủ dưới đất được mà. Liễu bĩu môi rồi nói tiếp: Vậy thì cất đồ đi, tao dẫn xuống dưới bếp làm việc. Bình An chạy lại bỏ cái giỏ xuống dưới chỗ một góc, rồi chạy đến theo Liễu. Đến nhà bếp, An thấy trong bếp có vài người đang chuẩn bị nấu cơm chiều. Liễu nhanh nhẩu nói với một người đàn bà lớn tuổi nhất: Dì Năm ơi, đây là người mới, bà chủ kêu con đưa xuống đây đấy ạ. Người được gọi là dì Năm lớn tuổi nhất trong số những người ở và là người làm trong nhà ông hội lâu năm nhất. Bà nhìn Bình An, cười hiền rồi nói: Thế con tên là gì thế? An cười lễ phép rồi đáp: Dạ thưa dì, con tên là An, Bình An ạ. Dì Năm cười xòa rồi nói: Cái tên hay quá nhỉ. Vài người nữa cũng hỏi An hai ba câu làm quen. Liễu thấy họ nói cười vui vẻ thì nói: Lo làm đi, xíu nữa chưa có cơm tôi mách bà bây giờ, chứ ở đó mà cười cười nói nói. Nói rồi Liễu bỏ đi. Vừa đi cô ta vừa lẩm bẩm: Con nhỏ đó vừa nhìn mặt đã thấy không ưa rồi. Liễu là người có tính tình chanh chua, là người hầu riêng của bà Hai. Ủy mình là người của bà Hai nên Liễu thường xem mình là người có quyền nhất trong bọn đầy tớ và không xem ai ra gì. Liễu đi rồi, dì Năm mới nói với Bình An: Tính còn Liễu nó là vậy đấy con ạ, con đừng có để ý làm gì nhá. An cười rồi đáp: Dạ con không có để ý gì đâu ạ, mà giờ có việc gì cần con phụ không hả dì, cứ chỉ cho con để con làm nhé dì nhá. Vậy con phụ mọi người nhặt rau đi nhá. Dạ vâng ạ. Cho đến tối, khi mọi người ai nấy đều đang ngủ, Bình An lúc này mới tắm rửa xong và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi đi vào thì thấy trên giường đã không còn chỗ cho mình. Cô nhìn xung quanh tính tìm tạm cái gì đó để trải dưới đất nằm. Đang loay hoay thì từ bên ngoài cửa sổ, một luồng không khí lạnh thổi vào làm cho Bình An nổi cả da gà. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy bên ngoài xa xa có bóng một người đàn bà đang nhìn chằm chằm vào hướng của mình. Bình An nhớ lại từ nhỏ, cô hay thường xuyên thấy bóng dáng của một người đàn bà hay nhìn mình, nhưng không thấy rõ được mặt của người ấy. Lần này Bình An quyết định gặp bà ấy để hỏi xem bà là ai, sao lại cứ xuất hiện trước mặt của mình. Cô biết người đó chẳng phải là người, nhưng gặp nhiều rồi thành quen, nên cảm giác tò mò đã chiếm hết phần của nỗi sợ hãi. Bình An chạy nhanh ra bên ngoài, bóng trắng ấy chợt bay đi là lả di chuyển đến nơi khác. Bình An liền đuổi theo đến trước sân thì không thấy bóng người phụ nữ ấy đâu nữa. Bình An đưa mắt nhìn xung quanh, chợt cô thấy ở gần hồ sen có một bóng người đứng đó xoay lưng về hướng của mình. Ánh sáng của vầng trăng khuyết không có đủ soi sáng nhân ảnh trước mặt. Bình An lấy hết can đảm bước đến gần. Bóng tối lúc này đã làm cho cô không tài nào nhìn rõ được bóng người kia. Tim của cô lúc này đã đập lên thình thịch, sắp nhảy ra bên ngoài vì sợ. Nhưng cô phải làm sáng tỏ mọi khúc mắc trong lòng thì mới thôi. Bình An cách cái bóng kia chỉ chừng 5 bước chân thì đột nhiên cái bóng ấy quay phắt lại, hét lên: "Ai?" Nỗi sợ từ nãy đến giờ như là ong vỡ tổ, chẳng thể kiềm nén được nữa. Bình An liền hét lên, ôm mặt rồi chạy. "Trời ơi, ma!" Cô chỉ vừa hét lên được một tiếng như thế thì bỗng nhiên có một bàn tay vững chắc bụm lấy miệng của cô, sau đó là một giọng nói của một người đàn ông: "Im, la lên tao cho ăn đòn đấy." Bình An lấy lại bình tĩnh, cô hé mắt ra nhìn. Khoảng cách lúc này đủ gần để cô có thể nhận ra được người kia là ai. Cô gật gật đồng ý như ra hiệu ý im lặng, sau đó chố mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt. Người kia thấy cô đã chịu im thì buông tay ra khỏi miệng của cô. Bình An lắp bắp hỏi: Cậu hai, sao cậu lại ở đây ạ? Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt toát lên cái vẻ cao ngạo đáp: "Đây là nhà của tao, tao muốn ở đâu mà chẳng được, mày có ý kiến à?" Bình An hoảng sợ cúi đầu, sợ sệt nói: "Dạ con đâu dám ạ." Cậu hai hơi cúi xuống nhìn cô với ánh mắt tò mò hỏi: Thế mày là đứa ở đợ mới à? Mới vào đây à?" Bình An vẫn cúi đầu khép nép trả lời: "Dạ đúng rồi cậu ạ." "Thế giờ này mày không ngủ, chạy ra đây làm gì?" "Dạ tại con nghe thấy tiếng động, sợ có ăn trộm nên ra để xem sao ạ." Bình An tìm một cách kế để cho qua chuyện. Cô thầm nghĩ nếu mình thành thật nói nhìn thấy ma nên mới chạy ra đây thì có khi bị cậu cho ăn đòn vì cái tội nói tầm bậy tầm bạ cũng nên. Sau đó cô liền nói tiếp: "Dạ thưa cậu, nếu cậu không có gì căn dặn thì con xin phép lùi xuống ạ." Cậu hai nhìn bộ dạng sợ sệt của cô trông có chút đáng yêu thì phì cười. Cậu nói: Thôi mày đi nghỉ đi." Bình An dạ một tiếng rồi chạy nhanh như bay ra sau nhà. Cô tìm đồ trải ra đất rồi nằm xuống. Tim vẫn còn đập liên hồi vì sợ. Cô nhớ lại chuyện vừa rồi. Cậu hai Khải có gương mặt tuấn tú đẹp trai, nhưng cậu lại là người hung dữ, nghiêm khắc nhất ở trong nhà. Người làm ai ai cũng sợ cậu. Nghĩ tới mới ngày đầu vào làm đã đắc tội với cậu, ngày tháng sau này của mình sẽ thê thảm lắm đây. Nhưng nghe đâu ngày mai cậu đã phải đi Tây học rồi. Nghĩ vậy Bình An thầm mừng vì đã thoát được kiếp nạn này. Ông hội đồng không có nhiều vợ như những người có chức quyền khác. Ông chỉ có một người vợ là bà hội đồng đây và hai cậu con trai. Một là cậu hai Khải, hai là cậu ba Duy. Cậu ba thì tính tình hiền lành, điềm đạm, cư xử chuẩn mực, nhân từ với mọi người kẻ ăn người ở đến nơi đến chốn, cho đến người ở dân nghèo trong làng. Cậu đi đâu cũng được mọi người yêu mến, nhưng cậu không có được học cao như cậu hai. Chỉ học vừa đủ là ở nhà phụ ông hội, trông coi việc làm ăn, ruộng đất. Bà hội hay nói với cậu như thế này: "Nhà mình của cải đất đai, ăn mãn đời cũng không hết, học làm gì cho cao, miễn sao biết tính sổ sách, cai quản chuyện làm ăn, như vậy đã là được lắm rồi." Những điều này Bình An nghe được từ những người ở trong nhà kể lại. Nằm suy nghĩ bâng vơ một lúc thì cô cũng đã chìm vào trong giấc ngủ lúc nào mà không hay. Bình An lúc này thấy mình đang đi đến một gian nhà bỏ không. Hình như nơi này đã lâu không có người ở. Bụi và mạng nhện răng kín. Cô tò mò bước vào gian phòng phía trong. Đập vào mắt của cô là một cái tủ thờ. Trên đó có bức di ảnh của một người phụ nữ. Chợt người phụ nữ trong bức di ảnh nhìn Bình An, mắt chảy xuống hai dòng lệ máu. Từ trong đó vươn đôi tay dài về phía cô. Bình An trông thấy cảnh này thì hoảng hốt lùi về phía sau. Nhưng bất cẩn, dẫm phải cái thứ gì đó khiến cho cô ngã nhào ra sau. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Sau khi nhận thức được những gì mình đã vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, Bình An cố trấn tĩnh lại. Cô đưa mắt lên giường thấy mọi người vẫn đang ngủ, mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy làm lạ, sao bản thân của mình lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc do mình lạ nhà cho nên chưa quen, thành ra mới mộng mị lung tung như thế. Hôm sau, Bình An đã dậy từ sớm chăm chỉ làm công việc. Sáng đó cả nhà ông Hội tiễn cậu hai đi Tây học. Cuộc sống của Bình An trong nhà ông Hội trôi qua êm đềm. Trong thời gian ấy, có đôi ba lần bị Liễu bịa chuyện mách lẻo với bà Hội đồng, nhưng chỉ bị phạt nhẹ. Ông bà Hội có sự nghiêm khắc của những người nhà giàu có quyền có thế, nhưng cũng không đến nỗi quá tàn độc. Còn cậu ba Duy thì hiền lành, cho nên kiếp ở đợ của cô trong nhà này cũng nhẹ nhàng đi phần nào. Nhiều khi Bình An bị phạt, cậu ba có nói đỡ cho đôi ba lời. Thế rồi 3 năm cũng đã trôi qua. Cho tới một ngày, ông Hội đồng đột ngột qua đời. Bà Hội cấp tốc gọi cậu hai Khải về nước. Đám tang ông Hội đồng nhanh chóng đã được diễn ra. Những người có mối quan hệ quen biết làm ăn đều đến viếng thăm. Người ở trong nhà tất bật chạy đôn chạy đáo nấu nướng, mổ gà, mổ heo để mời khách khứa. Bình An cũng chẳng thảnh thơi gì, cô làm sấp mặt từ gà gáy cho tới tận tối khuya. Sau khi đám tang kết thúc, cậu hai Khải mới về đến nơi. Cậu thấy áy náy trong lòng vì cha mất mà không được nhìn mặt lần cuối. Nhưng cái vẻ bề ngoài cứng rắn của cậu đã che đi cái cảm xúc của mình. Chỉ có Bình An là hiểu rõ, bởi cô thường thấy cậu lặng lặng đứng một mình trong đêm nhìn lên ánh trăng mà thở dài. Cậu hai về nhà được vài hôm thì bà Hội đồng mời người tới công bố di chúc. Trong di chúc, ông Hội đồng chia đều tài sản cho hai con. Nhưng khi di chúc ấy được đọc lên, trong ánh mắt của bà Hội hiện lên một chút không hài lòng. Thời điểm ông Hội lập di chúc, ông ấy đã mời người có chức có quyền đến để làm chứng, nên bà Hội đồng chẳng thể động tay động chân vào. Bà biết rõ cậu hai vốn chẳng quan tâm đến số tài sản ấy, bởi cậu muốn qua bên Tây sống. Nhưng bà không muốn cậu đi và định sẽ dành hết số tài sản này cho cậu ấy. Cho tới một buổi chiều nọ, bà Hội cùng với cậu hai đi dạo ngoài vườn, nói chuyện vòng vo một lúc, bà quyết định nói với cậu một sự thật. Bà Hội cầm chiếc quạt phay phẩy, có một chút ngập ngừng nửa muốn nói, nhưng mà nửa lại không. Cậu hai thấy sắc mặt của má mình như có chuyện gì đó muốn nói, thì đã lên tiếng hỏi. Má, má có chuyện gì giấu con phải không? Bà Hội suy nghĩ lại một lúc thì mới quyết định nói. Khải à, má biết con muốn qua Pháp sống, nhưng mà con đi rồi, tài sản công việc làm ăn nhà này thì ai lo? Cậu hai nghe má mình nói như vậy thì có phần hơi nhíu mày, thắc mắc hỏi. Má nói gì lạ vậy ạ? Công việc làm ăn không phải là thằng ba đang làm rất tốt đó hay sao? Với má cũng biết, còn đâu có thiết tha gì với mấy cái miếng ruộng đất đó. Bà Hội tặc lưỡi, ánh mắt hiện lên một chút khó coi, như đang che giấu điều gì đó. Bà bối rối trong chốc lát rồi nói. Má cũng không có giấu gì con. Má không muốn tài sản nhà này rơi vào tay người ngoài. Cậu hai càng nghe thì lại càng thấy khó hiểu. Cách nói úp úp mở mở của bà Hội làm cho cậu tò mò không thôi. Cậu hỏi. Má nói cái gì mà con chẳng hiểu vậy? Thằng ba sao lại là người ngoài? Bà Hội lại nói. Nó không phải là con do má sinh ra. Con biết vậy là được rồi. Cho nên con hãy ở đây lo lấy vợ sinh con nối nghiệp cha con đi. Nói rồi bà bỏ đi thẳng, chẳng nói thêm một lời nào, khiến cho cậu hai khó hiểu, lòng mang nỗi thắc mắc gọi với theo. Má, má nói rõ cho con biết đi đã. Bà Hội cứ thế mà đi nhanh, sắc mặt của bà cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cái bí mật mà bà muốn vùi lấp mấy chục năm nay, chẳng bao giờ muốn nhắc lại, nhưng vì đứa con của mình bà mới nói ra. Bà Hội đi rồi, cậu hai ngẩn người suy nghĩ một hồi lâu thì mới lặng lẽ rời đi. Cậu đi ngang qua bờ sông thì thấy có một cô gái đang ngồi giặt đồ. Cậu nhìn cô gái lạ mặt ở trong nhà mình thì tò mò bước lại gần. Bình An lúc này đang lúi húi giặt đồ, bất giác cảm nhận như có người ở phía sau, liền quay đầu lại nhìn thì giật mình khi thấy cậu hai đang đứng sát sau lưng của mình nhìn. Cô vội đứng dậy cúi đầu chào. Dạ, con chào cậu hai ạ. Cậu im lặng nhìn cô một lúc lâu. Bình An bị cậu giáng ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn mình thì có chút ngại ngùng, bối rối, cứ cúi đầu mãi chẳng dám đứng thẳng. Cậu bấy giờ mới lên tiếng hỏi. Mày là người ở trong nhà này à? Bình An vẫn cứ cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Cô nhỏ nhẹ đáp. Dạ vâng thưa cậu ạ. Sao tao nhìn mày lạ thế nhỉ? Mới vào đây làm hay sao chứ? Dạ thưa cậu, con ở đây được 3 năm rồi ạ. Cậu thắc mắc hỏi. Ơ, 3 năm rồi à? Vậy sao mấy ngày nay tao về không có thấy mặt mày nhỉ? Bình An cười cười rồi đáp. Dạ mấy bữa nay con toàn lo việc ở dưới bếp ạ. Cậu bận việc nên không để ý đấy ạ. Cậu gật đầu chẳng nói gì nữa mà quay đi. Thấy bóng cậu xa dần, Bình An mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ thầm, may mà cậu quên cái chuyện năm xưa rồi. Còn nhớ ngày đầu tiên mình vào nhà này, còn nhìn nhầm cậu là ma. Nhớ lại cô bất giác nở một nụ cười. Bình An, năm nay cũng đã 19-20. Bao nhiêu nét đẹp đều khắc họa rõ trên gương mặt. Cái vẻ đẹp ấy không thua kém gì những cô tiểu thư nhà quyền quý. Vừa rồi, cậu hai Khải về đã bị vẻ đẹp mộc mạc thuần khiết ấy làm cho ngẩn người. Trong phòng của bà Hội Đồng, Liễu ghé tai của bà Hội Đồng rồi nói nhỏ. Bà ơi, lúc chiều con thấy cậu hai đứng nói chuyện với con An, con nghĩ nó đang muốn quyến rũ cậu hai đấy bà. Bà Hội nghe vậy thì trừng mắt nhìn Liễu. Bà gằn giọng hỏi. Mày nói có thật không vậy? Dạ con nói thật mà bà. Bà Hội Đồng lập tức đập bàn quát lớn. Láo lếu, mày gọi nó lên đây cho bà ngay xem nào. Dạ con đi ngay đây ạ. Liễu hớn hở chạy xuống dưới bếp. Bình An đang nhặt rau thì Liễu đi vào, giọng phấn khích như chuẩn bị được xem kịch hay. An, mày lên nhà cho bà bảo kìa. Bình An nhìn mặt Liễu đang nghênh ngang, mặt đắc chí thì có dự cảm không lành. Cô gật đầu rồi đi lên trên nhà. Dì Năm biết cái tính móc mỉa hay bép xép dựng chuyện thì hỏi. Mày lại kiếm chuyện mách lẻo nữa phải không? Liễu chề môi nhún vai nói. Con chỉ thấy sao nói vậy thôi. Dì Năm lắc đầu ngán ngẩm. Bên này thì Bình An vừa mới lên tới, bà Hội Đồng đã quát. Nghe nói mày đang muốn dù quến tiếp cận thằng hai có phải không? Bình An nghe vậy thì liền quỳ phục xuống, oan ức rồi nói. Dạ thưa bà, oan cho con quá ạ. Con nào có dám như vậy ạ? Tốt nhất là không dám. Tao mà phát hiện thì mày chỉ có chết thôi nha. Chợt bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Đó chính là tiếng guốc của cậu ba. Thấy Bình An đang quỳ dưới đất thì hiểu ra cô đang gặp chuyện nên đứng ra giải vây. Có chuyện gì mà má tức giận vậy ạ? Bà Hội nhìn thấy cậu ba Duy thì có chút không thoải mái, nhưng vẫn cứ tỏ ra hòa nhã nói. Má đang dạy người ăn kẻ ở trong nhà thôi mà. Cậu ba cười nói. Má bớt giận, giữ gìn sức khỏe. Mấy chuyện này má tìm cho anh hai một cô vợ về phụ má lo việc trong nhà, không phải là xong ngay hay sao? Nghe nhắc đến tìm vợ cho con nhà mình, bà Hội gật gật đầu thấy có lý. Nhìn bà đã dịu cơn giận, cậu An lại quay ra Bình An mà nói. Mày ra sau nấu cơm đi. Bình An nhanh chân đứng lên cúi đầu rồi rời đi. Mỗi lần cô bị bà gọi lên trách phạt, đều nhờ có cậu ba giúp đỡ. Cô vừa đi ra khuất mặt hai người họ thì không may đụng vào cậu hai. Cô ngước mặt nhìn thấy cậu hai thì liền quỳ xuống, hốt hoảng như vừa gặp phải ác ma. Cô sợ sệt nói: "Con xin lỗi cậu hai ạ, con không cố ý ạ." Cậu nhìn thấy cái dáng vẻ sợ hãi của cô có chút quen quen, bất giác nhớ đến 3 năm trước từng gặp một cô bé thấy cậu sợ như là thấy ma, tay chân run rẩy không thôi. Cậu mới hơi nhếch lên, cười khẽ rồi hỏi: "Tao có làm gì mày đâu mà mày sợ dữ dằn vậy chứ, đứng lên đi." Bình An vội đứng lên rồi nói: "Dạ vậy con đi xin phép làm việc ạ." Nói rồi cô chạy đi. Bình An nghĩ lại lời của bà hội đồng nên thấy xa cậu càng xa càng tốt, cô không muốn cái mạng của mình bị chết oan uổng. Cậu hai thấy bộ dạng tránh cậu như tránh tà thì càng cảm thấy hứng thú. Cậu đi vào nhà thì vừa lúc bà hội đồng và cậu ba đang ngồi ở đó. Thấy cậu về, bà hội liền nói: "Con ngồi xuống đây, má có chuyện muốn nói với con này." Cậu nghe theo ngồi xuống, bà hội lúc này cũng không vòng vo mà đã nói thẳng luôn: "Con này cũng đã không còn trẻ nữa, tính sơ sơ cũng đã 26 rồi, má muốn tìm vợ cho con." Cậu hai đang đưa ly trà lên miệng uống, nghe xong câu này thì cậu phụt ra cả nước trà ra bên ngoài. Cậu đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn má mình: "Ờ, má nói cái gì ạ? Tìm vợ cho con? Ờ, con chưa muốn lấy vợ. Với lại thời đại nào rồi mà còn chuyện mai mối, con muốn cưới người con yêu, má mà ép con là con đi Tây luôn đấy." Bà hội biết tính con mình nói được là làm được, bà vội nhẹ giọng dỗ ngọt, giọng nói run run như đang khóc: "Con thấy rồi đấy, má già gần đất xa trời rồi, chỉ mong trước khi chết có thể nhìn thấy các con yên bề gia thất, sinh cháu nội cho má để mà nối dõi tông đường, như vậy má mới yên tâm mà đi gặp cha con chứ." Cậu ba Duy lúc này thì mới nói, ánh mắt thương xót mà nói: "Má nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, tụi con sẽ nghe theo lời của má cưới vợ sinh con để má có cháu bồng bế." Cậu Hai Khải thấy má mình khóc thì cũng dịu giọng nói: "Má muốn con có vợ sinh con thôi chứ gì, cho con chút thời gian con sẽ tự mình tìm được." Bà hội thấy cậu hai chịu tìm vợ thì hài lòng nói: "Được, như vậy thì con nhanh nhanh đi tìm con dâu cho má đi nhá." "Vâng, thôi con đi nghỉ ngơi đây." Cậu hai rời đi, trong lòng của cậu vẫn còn thắc mắc về cái chuyện em trai của mình không phải là em ruột. Cậu định tìm hiểu chuyện này. Cậu có hỏi thăm dò em mình, nhưng dường như là cậu ấy không hề biết về chuyện này. Tối đó, Bình An đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ. Cô thấy mình đi đến một căn phòng lạ lẫm và người đàn bà trong tấm di ảnh cứ nhìn cô với ánh mắt buồn rười rượi như đang muốn cô giúp điều gì đó. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại suốt 3 năm qua. Lần Bình An quyết định đi đến ngôi nhà đó để xem sao. Bởi vì vài ngày trước cô vô tình nhìn thấy căn nhà ấy chính là nhà kho của nhà bà hội. Đêm nay, nhờ có ánh trăng cho nên Bình An đã nhìn được mọi vật trong đêm tối được rõ ràng hơn. Cô nhẹ nhàng cẩn thận quan sát rồi nhắm hướng nhà kho mà đi đến. Khu nhà ấy nằm cách xa nhà chính. Đang đi thì chợt có tiếng nói: "Ai đấy?" Bình An nhận ra giọng nói kia là của cậu hai. Hai chân của cô không tự chủ mà run lên. Cô thầm nghĩ mình tiêu đời rồi, sao lại xui xẻo gặp phải cậu hai cơ chứ? Cô cố gắng lấy bình tĩnh, từ từ xoay người lại. Sau khi nhìn thấy người đó đúng là cậu hai, cô cố nặn ra một nụ cười thân thiện mà đáp: "Dạ, thưa cậu, con đang ngủ thì bị đau bụng ạ." Cậu hai đi lại gần, thấy là cô thì ánh mắt cảnh giác vừa rồi đã không còn. Thay vào đó là một sự thứ cảm giác khó tả đang chiếm lấy tâm trí của cậu lúc này. Trong thời gian cậu im lặng, Bình An trong lòng đã sợ đến phát run. Cô lén mắt đưa mắt nhìn cậu thăm dò xem nét mặt của cậu như thế nào. Có phải cậu phát hiện ra mình đang nói dối không? Không lẽ cậu sắp cho mình ăn no đòn? Trời ơi, chết Bình rồi. Không khí lúc này càng trở nên im lặng và đặc quánh. Bỗng nhiên có tiếng mèo kêu ré lên làm cho Bình An giật mình hoảng hốt. Trong vô thức cô chạy đến ôm chầm lấy cậu hai, miệng liên tục hét lên: "Ma, có ma!" Người cô vừa run rẩy, mắt thì nhắm nghiền chẳng dám mở ra, hai tay ôm cậu đến chặt cứng. Cậu hai bất ngờ bị ôm thì có chút gì đó đỏ mặt. Cậu đập đập vào vai Bình An nói: buông ra nào." Bình An hoàn hồn lại thì đã bị hành động của mình làm cho thất kinh hơn nữa. Cô vội vàng buông người cậu ra, đứng lùi lại mấy bước rồi quỳ phục xuống dưới đất, miệng liên tục xin tha: "Cậu hai, vừa rồi con sợ quá, con không có ý thất lễ với cậu, cậu tha cho con ạ." Trong đầu cô lúc này chẳng còn nghĩ ngợi được gì ngoài việc sợ bị cậu phạt đòn. Cậu hai vốn là người có tính tình khó ở, hung dữ nghiêm khắc, vậy mà bây giờ lại bị cái dáng vẻ trước mặt làm cho mềm lòng, tim cũng đã đập nhanh hơn. Cái cảm giác mà trước nay cậu chưa từng gặp. Cậu có một chút bối rối, không có nói không rằng cứ như vậy bỏ đi. Bình An nhìn theo có chút khó hiểu, nhưng biết mình đã thoát nạn thì mừng thầm ở trong bụng, đứng lên quay về ngủ. Cô quên bén đi mục đích của mình ra đây là để làm gì. Qua ngày hôm sau, cậu hai bắt đầu tìm kế sai Bình An làm việc này việc kia cho mình nhiều hơn. Tiếp xúc lâu dần, cả hai trở nên quen thuộc với sự xuất hiện của đối phương. Lâu dần tình cảm cũng đã nảy nở, nhưng cả hai vẫn chưa nhận được ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Nửa tháng sau, bà hội đồng đột ngột gọi hai cậu ngồi xuống nói chuyện. "Má đã tìm cho con một mối hôn sự tốt. Cô gái đó là con của ông hội đồng Phước ở làng bên. Cô gái đó cũng vừa đi học ở bên Tây về, gia cảnh môn đăng hộ đối với gia đình mình. Con đi học ở Tây về như vậy là hợp với con đấy." Cậu hai nghe xong thì sắc mặt trở nên trầm hẳn. Cậu nói: "Con đã nói con sẽ tự mình tìm vợ. Con không muốn cưới người mình không yêu. Con đã nói bao nhiêu lần rồi má không hiểu hay sao?" Bà hội ánh mắt cũng trở nên kiên quyết hơn: "Con muốn có chỗ đứng và việc làm ăn trở nên phát đạt hơn thì nhà vợ phải vững chắc. Mối hôn sự này con không đồng ý cũng phải nghe theo sự sắp đặt của má. Những thứ quyền lực giàu có đó con không cần. Con chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên người mình thương, chứ không phải chôn vùi cuộc đời chạy theo những thứ xa hoa, hư ảo và sống trong một mối hôn nhân không có hạnh phúc ạ." Bà hội cười, một cách cười cho rằng con trai của mình vẫn còn đang ngây ngô, chưa hiểu sự đời. Bà chợt im lặng, ánh mắt của bà trở nên nghiêm túc: "Con nghĩ nếu cuộc sống này không vì tiền và địa vị, con có sống hạnh phúc được không? Con nhìn những đứa dân đen, bữa no bữa đói ngoài kia, nó sống có hạnh phúc không?" Cậu hai cũng nghiêm túc mà nói: "Những người đó ra đông nỗi như vậy chẳng phải là do những kẻ có quyền, có thế, ỷ mình giàu có mà hút máu của họ sao?" Bà hội nghe tới đây thì tức giận rồi quát lớn: Con đúng là cái thằng con bất hiếu mà, dám nói chuyện với má như vậy hay sao? Con chỉ nói đó là sự thật thôi. Con không muốn tiếp nối cái sự nghiệp thất đức của gia đình mình đâu. Má giao cho ai cai quản thì giao, con cũng có người mình muốn cưới rồi. Má không phải nhọc lòng lo cho con chuyện này nữa." Nói rồi cậu bỏ đi, để bà hội đồng ngồi đó tức đến sắp thổ huyết. Gương mặt của bà lúc này tối sầm lại. Bà chỉ có một đứa con này, bà quyết làm cho mọi chuyện tương lai của con mình được tươi sáng hơn. Vài ngày sau, bà hội vừa đi đám về, mới bước chân vào cổng, con Liễu đã hớt hơ hớt hải chạy tới, bộ dạng gấp gáp ghé tai nói nhỏ gì đó với bà. Vừa nghe xong, sắc mặt của bà trở nên khó coi, ánh mắt hằn lên sự tức giận. Bà quát: "Hai đứa nó đang ở đâu? Mày dẫn bà đi ra đó ngay đi." Liễu nhanh miệng đáp: "Dạ, bà đi theo con ạ." Cả hai rảo bước nhanh ra vườn, đập vào mắt của bà hội là cảnh Bình An đang ngồi tựa vào vai của cậu hai. Bà chẳng nói chẳng rằng, đi nhanh đến túm lấy tóc của Bình An, lôi ra khỏi người của cậu. Bình An bị tóm tóc, bất ngờ vừa đau vừa hoảng hốt khi thấy bà hội. Cậu hai có chút ngạc nhiên nhưng phản ứng rất nhanh. Cậu đứng lên chạy tới, gỡ tay của má mình ra khỏi tóc của Bình An. Nhưng bà hội đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy được. Bà dùng sức giật mạnh làm cho cô ngã nháo nhào xuống dưới đất, rồi quát lớn: À, mày ngon lắm. Tao đã cảnh báo mày rồi mà mày vẫn còn quyến rũ con trai của tao. Hôm nay tao cho mày chết. Bay đâu, bắt nó trói lại cho bà đi. Cậu hai nét mặt đầy lo lắng, thấy Bình An ngã thì đã vội đỡ cô đứng lên. Có vài tên gia đình xông tới trói cô thì đã bị cậu quát, ném cho một ánh mắt sắc lạnh như dao. Nào, đứa nào dám thì vào đi nào. Nhìn cậu tức giận, đứa nào cũng rụt rè không dám tiến lên thêm một bước. Bà Hội thấy vậy thì quát lớn. Tụi bay còn đứng đó làm gì nữa, trói con An lại cho tao đi. Vẫn không ai dám làm gì, cậu hai nhìn má mình lạnh lùng nói. Má mà đụng vào em ấy thì đừng có trách tôi. Nếu má muốn tôi biến mất khỏi căn nhà này thì má cứ việc ra tay đi. Bà Hội lúc này thì tức điên, muốn ôm lấy ngực mà thở gấp. Bà nói từng chữ trong tức giận. Mày... An là người tôi thương, tôi sẽ lấy em ấy làm vợ. Nếu má không đồng ý thì hai đứa tôi sẽ đi khỏi căn nhà này là được chứ gì. Bà tức đến ngất xỉu tại chỗ. Cậu cho người dìu bà vào bên trong rồi đi đến hỏi thăm Bình An. Em có sao không? Tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa. Bình An từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cô sợ đến không nói nên lời. Vừa rồi bị túm tóc đau đến rơi nước mắt. Khi nghe cậu hỏi, cô mới bình tĩnh lại được phần nào rồi nói. Em không sao. Em xin lỗi. Do em mà bà mới tức giận như vậy. Mình vào xem bà như thế nào đi. Bà Hội ngất xỉu một lúc thì cũng đã tỉnh lại. Vừa thấy Bình An đứng đó, bà đã chừng mắt nói. Kêu nó cút ra ngoài, tao không muốn thấy mặt của nó ở đây nữa. Cậu ba lúc này cũng có mặt. Cậu thấy tình hình này không ổn nên quay sang Bình An và nói. An đi xuống bếp làm việc đi. Má tôi đang tức giận nên An không tiện ở đây. Như vậy sẽ khiến cho bà ấy thêm phần tức giận đấy. Cậu hai lại nhìn Bình An với ánh mắt dịu dàng rồi nói. Em xuống trước đi. Chuyện của chúng ta anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, không để em phải chịu thiệt thòi đâu. Bình An gật đầu rồi lui ra bên ngoài. Liễu cũng đi theo sau cô đi ra sau. Từ sớm đến giờ Liễu đã chứng kiến hết mọi chuyện. Lúc này cô ta nhìn Bình An với ánh mắt xem thường rồi nói. Đũa mốc mà đòi tròi mâm son à? Bình An nghe thấy vậy thì chẳng nói gì, chỉ im lặng rồi đi nhanh xuống dưới bếp. Cô thừa biết có cự cãi với Liễu cũng chẳng được gì, cho nên im lặng cho qua chuyện. Bên này, sau khi Bình An rời đi, bà Hội mới nhỏ giọng nói với cậu hai Khải. Còn muốn cưới một đứa ở đợ làm vợ thật hay sao? Cậu hai ánh mắt kiên định đáp lời. Những gì con nói ra chắc như đinh đóng cột, má có làm gì cũng không ngăn cản được con đâu. Bà Hội biết tính của con mình, trước nay nó có bao giờ nói chơi đâu. Một khi nói là làm, bà biết dùng cắn không có được nên đã nói. Được, má sẽ cưới nó cho con, nhưng má có một điều kiện. Điều kiện gì? Má nói đi ạ. Má muốn ngày mai con theo thằng Ba đi xuống Cà Mau thu lúa, rồi học cách làm ăn tính toán sổ sách. Nếu con làm tốt, má sẽ đáp ứng chuyện này cho. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đã đồng ý ngay. Bà Hội cũng cười hài lòng. Hôm sau, cậu hai tạm biệt Bình An, ánh mắt không có nỡ nói. Em ở nhà đợi anh nhé. Một tuần nữa là anh xong công việc, anh sẽ về ngay. Dạ, cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Em chờ cậu ạ. Vẻ mặt của bà Hội vẫn cứ bình thường, chẳng có biểu hiện gì lạ cả. Nhưng sau khi cậu đi khuất, bà đã lập tức cho người trói Bình An lại. Cô hoảng hốt cầu xin trong sự sợ hãi. Bà Hội nhìn cô với ánh mắt tàn độc rồi nói. Tụi bay đem nó ra vườn chờ bà ra xử. Dám ngáng đường con của bà, xem lời nói của tao không có ra cái gì. Vậy thì tao cho mày biết như thế nào là đau đớn nhé. Bình An cứ thế bị trói vào gốc cây, miệng bị nhét rẻ chẳng nói được lời nào. Một gia đình đặt một cái ghế ở đối diện với cô. Sau đó bà Hội đồng đi đến ngồi xuống. Ánh mắt của bà hằn lên những tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống Bình An vậy. Bà nghiến răng kèn kẹt nói. Đấy là do mày tự tìm đến cái chết. Đừng có trách tao là độc ác. Một đứa thân phận thấp kém cũng đòi trèo cao làm mợ ở trong cái nhà này sao? Đã muốn chết thì tao cho mày toại nguyện. Bình An bị bịt miệng, chẳng thể nói chuyện được. Điều cô có thể làm lúc này là nhìn bà với ánh mắt van xin. Nước mắt cũng đã rơi xuống. Cô biết là do mình trèo cao, nhưng cô thương cậu, mà cậu cũng thương cô. Như vậy là trái với đạo lý hay sao? Tại sao xã hội này lại bất công với những người nghèo khổ như cô vậy chứ? Bà hội đồng nhìn cô vùng vẫy thì nói tiếp. Tụi mày thả nó trôi sông cho bà đi. Tụi gia đình hơi chần chừ, đến khi bà quát. Bây giờ có nghe tao nói gì không cơ chứ? Có tin tao cho tụi bay nghỉ làm hết bây giờ không? Lúc này dì Năm mới quỳ xuống cầu xin cho bình an. Bà khóc lóc van nài. Xin bà tha cho con An đi ạ. Nó lỡ chót dại, đuổi nó đi là được mà bà. Bà hội hử lạnh. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Thằng Hai nó đang bị con này mê hoặc đến nỗi muốn bỏ nhà đi. Nếu để nó sống thì thằng Hai sẽ tìm bằng mọi cách để tìm nó về. Bà chớ có nhiều lời với tôi. Còn Liễu thấy cảnh Bình An bị thả sông thì trong lòng hả dạ lắm. Từ cái ngày cô bước chân vô cái nhà này, cô ta đã không ưa. Bây giờ nhìn cô rơi vào cảnh này thì thấy vui sướng làm sao. Liễu nghe dì Năm xin xỏ cho cô thì bĩu môi nói. Dì à, cái loại không biết thân biết phận, vịt rời mà muốn làm thiên nga thì chỉ có chết cũng không biết tội đâu. Những lời đó như châm thêm dầu vào lửa, khiến cho bà hội quát lớn. Tụi bây còn đứng đó làm gì nữa, còn không nhanh ra tay đi. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Con đàn bà độc ác, lòng dạ đàn bà của tác giả Lê Quyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần kết của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại kênh MC Ngọc Lâm Official vào 19:30 ngày mai. Cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.